Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, thu hoạch khá dồi dào. Mạnh Tử Đào ấn xuống kích động tâm tình, đem họa thả lại tại chỗ, nhìn thấy vệ trường vũ bên kia không thành vấn đề, liền cùng đi trở lại. Lý Mạo chỉ vào Mạnh Tử Đào cùng vệ trường vũ tuyển ra đến cái kia một đống đồ vật. Có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói rằng, Mạnh lão sư, những thứ này đều là có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lý lão, rất đáng tiếc, những này xác thực đều có một vài vấn đề. Lời nói này để Lý Mạo một nhà đều sửng sốt, vẻ đau lòng lộ rõ trên mặt. Quá nửa ngày, Lý Đốn phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói rằng, Mạnh lão sư, có thể hay không phiền phức ngài cho chúng ta giảng giải một hồi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đây là nên, chúng ta trước tiên từ cái này lọ nước bắt đầu nói đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào bắt đầu giải thích vừa nãy chọn lựa ra đồ vật. Bởi đồ vật nhiều, giải thích cặn kẽ quá lãng phí thời gian. Hắn chỉ là vạch ra chỗ mấu chốt. Mặt khác, vệ trường vũ ở bên cạnh làm một hồi bổ sung. Nghe Mạnh Tử Đào giải thích, Lý Mạo một nhà đau lòng ảo não sau khi... Đối với Khổng Quốc Lâm càng thêm căm hận, đặc biệt lão thái thái, cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, thật giống hận không thể ăn Khổng Quốc Lâm thịt. Mạnh Tử Đào nói đến một nửa, đột nhiên chuông cửa hưởng lên, lão thái thái liền một bên nhỏ giọng mắng Khổng Quốc Lâm, một bên đi ra khỏi phòng. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiếp tục giảng giải, đột nhiên liền nghe đến lão thái thái mắng to thanh, nghe được tên Khổng Quốc Lâm. Đại gia lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Lý Mạo hai cha con chạy đi vừa chạy ra ngoài đi. Mạnh Tử Đào cùng vệ trường vũ theo hai cha con đi ra ngoài. Trong nội tâm thì lại đều cảm thấy cái này Khổng Quốc Lâm cũng thật là kiên nhẫn. Da mặt cũng đủ dày. Họ Khổng, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Lại còn có mặt lại đây. Xem ta đánh không chết ngươi. Lý Mạo chửi ầm lên. Chép lại bên cạnh trên tủ giày dép, liền hướng một vị người đàn ông trung niên trên mặt quất tới. Khổng Quốc Lâm kinh hãi đến biến sắc, vội vã tránh sang bên, ngoài miệng nói rằng, lão Lý, ngươi đây là ý gì? Có phải là có hiểu lầm gì đó a? Ngộ ngươi xx vật gặp a? Là chuyện gì trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết? Lý Mạo vừa mắng, động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Nhìn thấy cái này tư thế, Khổng Quốc Lâm vội vã hướng về dưới lầu thối lui. Lý Mạo nhưng là đuổi tận cùng không buông. Khổng Quốc Lâm lùi tới cầu thang nơi khúc quanh. Chú ý tới có một cây chổi. Vội vã lấy vào tay bên trong. Chỉ vào Lý Mạo lớn tiếng quát tháo nói. Họ Lý, tới nữa ta liền không khách khí rồi. Lý Mạo tuy rằng tính khí trùng, nhưng còn không đến mức liều mạng. Có chút thở hồng hộc địa mắng một câu. Nói, Khổng Quốc Lâm, ta cho ngươi biết, chúng ta chuyện không để yên, ta nhất định sẽ đi cáo ngươi lừa dối. Lúc này Khổng Quốc Lâm cũng ý thức được Lý Mạo nói chính là chuyện gì. Có điều ngoài miệng vẫn là ngụy biện nói. Lão Lý, ngươi lầm đi, lúc nào ta lừa ngươi rồi? Là có người hay không bàn lộng thị phi? Ta cho ngươi biết à, xã hội bây giờ trên người cái gì cũng có. Người có thể tuyệt đối đừng lệch nghe lệch tin a. Lý Đốn hướng về Khổng Quốc Lâm thối một tiếng. Phi, trợn tròn mắt nói mò. 20 vạn đồ vật bị ngươi nói thành 2 vạn. Ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác bàn lộng thị phi. Khổng Quốc Lâm giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì 20 vạn? Ngươi sẽ không là nói cái này ngọc cầm tay chứ? Đó là căn bản không thể. Ngươi khẳng định bị người khác lừa. Muốn chứng minh cũng đơn giản, người để hắn mua lại, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Mạo tức điên mà cười, người ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền đều đến ta chướng lên, người nói hắn làm sao gạt ta. Lý Mạo lời nói để Khổng Quốc Lâm có chút bất ngờ, nhất thời không có gì để nói, không biết nói thế nào mới tốt. Lão thái thái chỉ vào Khổng Quốc Lâm mắng, họ Khổng. Không lời nói đi, ngươi cái này mặt người lòng thú xúc sinh, sớm muộn cũng sẽ được báo ứng. Nhìn một nhà ba người không ngừng mà mắng chính mình. càng là đưa tới hàng xóm. Khổng Quốc Lâm cũng có chút thẹn quá thành giận. Có điều việc này đúng là hắn không có lý. Hắn cũng không thể nào phản bác. Có điều, hắn lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn cười lạnh nói, vừa bắt đầu ta xác thực nhìn lầm. Có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng người kia liền tốt bụng như vậy. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái này ngọc cầm tay giá trị thị trường có 40 vạn. Các ngươi cuối cùng còn không phải là bị người kiếm đi tới tiện nghi. Khổng Quốc Lâm, để Lý Mạo một nhà đều ngẩn người. Tiếp theo liền hướng phía sau Mạnh Tử Đào nhìn sang. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào khẽ nói. Người nếu nói giá trị 40 vạn. Vậy này kiện ngọc cầm tay ta 30 vạn tặng cho ngươi. Thế nào? Khổng Quốc Lâm hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Mạo nói người mua còn ở lại chỗ này. Nhất thời có chút tay chân luống cuống. Lại càng không biết nên làm sao tiếp Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Này xoay tay một cái nhưng là có thể kiếm lời 10 vạn a. Người đầy đều không vừa lòng. Vậy dạng này đi, ta lại để 5 vạn. Người xoay tay một cái nhưng là lập tức liền kiếm lời 15 vạn. Cái giá này đều có thể chứ. Khổng Quốc Lâm khóe miệng co rụt lại một hồi. Hắn tuy rằng rất muốn đáp ứng. Nhưng cái này ngọc cầm tay ở trong mắt hắn. Nhiều nhất cũng là trị 20 vạn. Coi như bán đến được. Cũng có điều nhiều bán 10. 20 ngàn. Để hắn thiệt thòi 3. 4 vạn. Hắn còn thật không nỡ. Rằng co chốc lát. Khổng Quốc Lâm thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, bỏ vào trong miệng một câu lời hung ác, hừ, chờ coi, ngoặc kép, liền xoay người đi xuống lầu. Lão già, liền để hắn như thế đi rồi. Lão thái thái có chút không cam lòng địa nói, không phải vậy có thể làm sao? Lý Mạo cũng tương tự không thế nào cam tâm, có điều ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngày mai ta liền đi cục cảnh sát hỏi một chút tình huống. Xem có thể hay không cáo hắn lừa dối. Vệ trường Vũ hỏi, lúc trước ngươi từ trong tay hắn mua đồ thời điểm, có hay không ký quá thỏa thuận gì loại hình? Lý Mạo lắc lắc đầu, làm sao có khả năng ký thứ đó? Lẽ nào không có liền không làm gì được hắn? Vệ trường Vũ nói, ngươi nếu muốn lấy lại công đạo, chứng cứ chung quy phải có chứ. Không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể nói không cái kia sự việc. Người có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Chuyện này, ai, ngày mai ta hay là đi hỏi một chút đi. Không phải vậy trong lòng không thoải mái. Lý Mạo lắc lắc đầu. Một bức ảo não vạn phần dáng dấp. Sau một chốc, đoàn người trở lại trong phòng. Tuy rằng bầu không khí không đúng. Mạnh Tử Đào vẫn là đem đồ còn dư lại giải thích xong. Lý Mạo nụ cười cay đắng địa nói. Mạnh lão sư, cảm tạ. Còn có, vừa nãy thật sự rất thật không tiện. Họ Khổng như vậy nói chuyện. Chúng ta liền hoài nghi ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có gì, dù sao các ngươi cũng không biết thị trường giá thị trường. Người bình thường kỳ thực đều sẽ như thế nghĩ. Nhưng ta muốn nói đúng lắm. Đồ cổ nghề này, người muốn hướng về cửa hàng đồ cổ bán một món đồ. Trong tình huống bình thường, khẳng định là muốn có chút mất giá. Còn chiết khấu bao nhiêu? Vậy sẽ phải xem ngươi chính mình đối với đồ vật phán đoán. Đúng đúng đúng. Việc này ta cũng rõ ràng. Người ta cũng phải kiếm tiền không phải. Lý Mạo gật đầu liên tục. Nói tiếp. Mạnh lão sư. Chuyện ngày hôm nay thực sự là phiền phức ngài. Ngài xem chúng ta đối với giám định chi phí cũng không hiểu. Ngài có thể nói hay không số lượng a? Mạnh Tử Đào nhìn về phía Vệ Trường Vũ. Vệ trường Vũ biểu thị do Mạnh Tử Đào quyết định. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi, ta vừa nãy coi trọng một bức họa. Ta cho ngài 2.000 mua lại bức họa kia. Này chi phí sự tình thì thôi. Ngài thấy thế nào? Cái gì họa? Lý Mạo có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào đi tới bàn dài trước. Đem bức họa kia lấy ra. Vừa nhìn họa nội dung. Mọi người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy bức họa này rất bình thường. Bởi ngọc cầm tay sự kiện kia, Lý Mạo không nghi ngờ có hắn. Cười nói, Mạnh lão sư, bức họa này kỳ thực là lúc trước ta mua đồ đưa ta. Căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay ngài giúp lớn như vậy một tay. ta cũng không có gì hay báo đáp. Bức họa này sẽ đưa cho ngài chứ? Mạnh Tử Đào đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng cố gắng nhét cho Lý Mạo 1.000 đồng tiền. Bởi thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Ra tiểu khu, vệ trưởng Vũ có chút không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, vừa nãy bức họa kia có phải là có chỗ đặc biệt nào a? Mạnh Tử Đào cười nói, bức họa này ngươi vừa nãy nên cũng xem qua, ngươi nhìn ra chỗ đặc biệt gì hay chưa? Còn thật không có, vệ trưởng Vũ hồi ức một hồi, lắc lắc đầu, Mạnh Tử Đào cười ha ha, vốn là một bức phổ thông, cho nên ta tuyển nó, chỉ là bởi vì có chút cá nhân phương diện nguyên nhân. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, vệ trưởng Vũ cũng không tốt hỏi nhiều. Huống hồ, bức họa kia xác thực không chỗ đặc biệt gì. Hắn liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Tuy nói, lang gia hành trình đến hiện tại, Mạnh Tử Đào đối với thu hoạch đã phi thường hài lòng. Có điều, thật vất vả đến một chuyến lang gia, cũng không thể ở đồ cổ phương diện không thu hoạch gì. Liền, ở Mạnh Tử Đào dưới sự yêu cầu, vệ trưởng Vũ lại mang theo hắn đi tới hai vị bằng hữu cái kia. Thu hoạch một chút tinh phẩm tác phẩm, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Từ lang gia về đến nhà đã qua một tuần. Khoảng thời gian này, ngoại trừ cùng Hạo Uyển dịch hẹn 2 lần, cùng với đi tới mấy lần Trịnh An Chí lắng nghe lời dạy dỗ ở ngoài, Mạnh Tử Đào liền ở nhà tìm đọc các loại tư liệu, tìm kiếm bản đồ kho báu kỳ vị trí. Có điều, hoa hạ đất rộng của nhiều, thêm vào Mạnh Tử Đào được cuối cùng một bức họa trên, cũng không có viết đến cụ thể văn tự tin tức. Hơn nữa bản đồ kho báu đánh dấu nội dung cũng là ba phải cái nào cũng được. Mạnh Tử Đào tìm kiếm có thể nói là ở mò kim đáy biển. Một tuần hạ xuống, Mạnh Tử Đào quả thật có chút thu hoạch. Cơ bản xác định, bản đồ kho báu vị trí nên ở trong Hoàng Hà Du một vùng. Nhưng khu vực này sông dài 1.206.000 mét, lưu vực diện tích 34.4 vạn km vuông. Tuy rằng Mạnh Tử Đào có thể thông qua nữa vẽ lên manh mối, xúc nhỏ hơn một chút phạm vi, nhưng nếu như không có cái khác manh mối, hắn vẫn là không biết mình muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể tìm được chuẩn xác vị trí. Quên đi, hiện tại dù sao cũng hơn trước đây hai mắt một màn hắc đến đúng lúc. Hơn nữa mình có thể tìm tới nhiều như vậy manh mối, chuẩn xác địa điểm tin tưởng nhất định sẽ tìm tới. Nghĩ đến một tuần vẫn ở nhà, Mạnh Tử Đào cảm giác xương của chính mình đều có chút rỉ sắt. Nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều vừa qua khỏi, hắn liền thu thập một hồi đồ vật ra cửa. Đại quân mấy ngày trước đến rồi một chuyến, nói là bởi vì có nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng. Liền đến cùng Mạnh Tử Đào mời một cái giả. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cảm thấy lấy hiện tại tình huống như thế, đại quân đến hoặc là không đến, đều không có quan hệ gì. Có điều cùng đại quân tiếp xúc thời gian dài, hữu nghị không cạn, nếu như đại quân bị Thư Trạch gọi về đi, trong lòng hắn bao nhiêu cũng sẽ có chút không muốn. Cũng là an với hiện trạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.